Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2515, cấp S chiến tướng. Lão quan nghiêng đầu liếc về gặp dưới chân thú nhỏ, không khỏi ánh mắt khiếp sợ, đánh hơi được đời này đều khó quên mùi. Đây là Hạ Vũ ban đầu cho hắn ăn vào đan dược vậy hơi thở. Đồng Huyền Lô cười khổ nói, cái đó thật ra thì lão quan cũng không thể ở lại chỗ này, thành phố Lang Gia toàn dựa vào hai chúng ta người phòng ngự. Nếu như lại bùng nổ thú triều, đối với thành phố Lang Gia sẽ là hủy diệt tính tai nạn. Đảm nhiệm chiến thần học viện lão sư cũng không ảnh hưởng các ngươi ở thành phố Lang Gia địa vị. Ngược lại các ngươi lại rất sung túc hai thời gian. Một tuần trên một ngày giờ học đủ, mỗi người trú lưu thành phố gặp nguy hiểm, nhưng mà tùy thời trở về, lấy các ngươi tu vi 20 phút đủ trở về. Hạ Vũ nói ra thật tình, lão quan cau mày nói, ân, chỗ này ở chỗ vùng biển, ta lo lắng, không cần lo lắng, chung quanh vạn dặm vùng biển tất cả yêu thú, mới vừa rồi bị ta thuận tay toàn bộ diệt đi. Còn dẫn tới trái đất thiên đạo bất mãn, những thứ này đều là chuyện nhỏ, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết, các ngươi chỉ cần xây lại chiến thần doanh, sau này ta không có ở đây, cũng sẽ có cấm khu người giúp các ngươi. Hạ Vũ nói, Hắc Mẫn giật mình nói, cấm khu, Hạ Vũ cười một tiếng, nhìn về phía không ngừng có máy bay chiến đấu tới đây tham gia náo nhiệt. Để cho lão quan nhìn làm, nhất luật đem người trừ đi, lấy lão quan thực lực, vượt qua chiến thần cấp sinh linh cũng không cần kiêng kỵ. Tình hình mà còn có hắn ở sau lưng trống, càng ngày càng nhiều chiến thần bị giữ lại, rốt cuộc kinh động kinh thành bên kia. Kinh thành nhưng mà chiến thần liên minh trụ sở chính, nơi đó trấn giữ trước cường giả chân chính, tự mình chạy tới. Ba tôn khí tức cường đại sinh linh, thân mặc áo vải, ở giữa một vị người đàn ông đồ trắng, bề ngoài nhìn qua hơn 20 tuổi, nhưng mà hai tóc mai ban trắng, khí chất nho nhã, ôn hòa nói, đạo huynh, ngươi làm như vậy là không phải hơi quá đáng. Cái gì quá đáng, những người này đều là tự nguyện. Lão quan đáp lại, người đàn ông đồ trắng Lâm Trúc, khẽ cười nói. Đạo huynh cũng không cần nói giỡn, chiến thần doanh xây lại bản là chuyện vui, có thể hàng loạt chiến thần bị ở lại chỗ này, đối với loài người chúng ta sinh tồn thành phố nhưng mà chí mạng. Một khi bùng nổ thú triều, đem sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng, nói quá lời, các nơi phát sinh nguy cơ, bọn họ cũng có thể thời gian đầu tiên trở về, hơn nữa chiến thần doanh cũng sẽ cho dư nhất trợ giúp lớn. Lão quan vừa nói, Lâm Trúc cau mày nói, xem ra chuyện này là không có biện pháp nói khép, như vậy, chỉ có thể mời đạo huynh chỉ giáo. Mời, lão quan cầm ra một chuôi màu đen loan đao, là mới vừa lấy được, bởi vì Hạ Vũ chỉ điểm, hắn biết chiến thần bên trong đảo đều là bảo vật, mới vừa đi bộ một vòng, đạt được chuôi này màu đen loan đao đồng ý. Một kiện cao cấp tiên khí, Lâm Trúc khẽ thở dài một cái, lật tay cầm ra một chuôi tam xích thanh phong, nhất niệm mà động, đầy trời đều là kiếm khí, hết sức khủng bố, hóa thần kỳ đại tu sĩ. Bất quá lão quan cũng là hóa thần kỳ tu vi, hôm nay tay cầm tiên khí, thực lực càng kinh khủng hơn, không có như vậy nhiều loè loẹt kiếm chiêu, chỉ là một kiếm vung ra. Trực tiếp để cho hư không biến dạng trăm dặm cái khe lớn. Lâm Trúc sắc mặt tái mét, hộp máu bay rớt ra ngoài. Tất cả người trợn to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng. Lâm Trúc chỉ như vậy đánh bại. Đây chính là sống ngàn năm lão gia à. Thực lực kinh khủng sâu không lường được. Đồng Huyền Lô vậy bối rối. Biết lão quan thực lực bảo tăng đến đáng sợ bước. Nhưng mà không nghĩ tới lợi hại đến như thế phế nhân trình độ à. Nhưng mà, Lâm Trúc một chiêu trọng thương, ánh mắt tràn đầy sạch bóng, nhìn chằm chằm lão quan vũ khí trong tay, gầm nhẹ nói, tiên khí, dĩ nhiên, ân nâng nói qua, hòn đảo này bên trong tiên khí 10.008 chuôi. Có diệu dụng, chỉ có chiến thần doanh người mới có thể sử dụng. Lão quan rất sung sướng thừa nhận, chọc được Lâm Trúc cũng bối rối. Chiến thần đảo người sau lưng, rốt cuộc lai lịch gì? Tiên khí hơn 10.000 chuôi thật là không thể nào à? Hắn cũng không phải là không đã đi ra ngoài, ở vũ trụ vậy xông xáo qua. Biết trong vũ trụ tiên khí đều là siêu cấp thế lực bảo vật trấn phái. Trên trái đất trên căn bản cũng không có, nhưng là một cái chiến thần bên trong đảo đột nhiên xuất hiện như thế nhiều. Hắn bối rối, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, ngạo nghễ xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong, chọc được Lâm Trúc trông lại, con người bỗng nhiên co rúm một cái, thần tình kích động rồi sau đó sắc mặt tái mét. Hắn rung giọng nói, Thanh Đế đại nhân, à... Tiếng xưng hô này rất lâu không người hô qua. Hạ Vũ cười nhạt, Lâm Trúc ngay tức thì quỳ một chân trên đất, phát ra từ nội tâm tôn kính nói, Thanh Đế đại nhân, năm đó chứng đạo thành đế, là bảo vệ ta nhân tộc trùng điệp hưng thịnh, đánh chết yêu tộc yêu đế. Hắc ám thời kỳ lại là ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt hắc ám họa loạn, chuyện quá nhiều năm. Nhưng không người dám quên đại nhân chiến công. Đứng lên nói chuyện, Hạ Vũ cười nhạt, Lâm Trúc cúi đầu còn nói, hậu bối tuyệt đối không nghĩ tới là đại nhân ngài trở về. Xây lại chiến thần doanh, ta nguyện ý hết sức một phần miên mỏng lực. Có thể, yên tâm, tu sĩ một đường, cầu là trường sinh, khôi phục chiến thần doanh ngày xưa chi vinh quang. Ta đưa mỗi người các ngươi một phần đại cơ duyên. Tiên giới chi cảnh các ngươi cũng không gặp qua chưa? Hạ Vũ một câu nói thẳng thấu. Lấy hắn thực lực, tuyệt đối có thể để cho bọn họ dễ như trở bàn tay thành tiên. Lâm Trúc các người trợn to hai mắt. Đời này cũng không dám tưởng tượng. Bọn họ lại có thể thành tiên. Hắn rung giọng nói, nguyện nghe đại nhân sai khiến. Chiến thần đảo sự việc liền giao cho các ngươi, ta đi ra ngoài xem. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, biết mình sớm muộn cũng được đi, muốn cho những người này ma hợp một tí. Hạ Vũ sau khi đi, Lâm Trúc bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão quan ngưng tiếng nói, ân phân phó, xây lại chiến thần doanh, bắt đầu chuẩn bị đi, tối thiểu biết rõ một tí chiến thần doanh lịch sử. Lão quan chỉ tàng thư các, còn có chung quanh kiến trúc. Hạ Vũ trong nhất niệm, đi tới kinh thành, chỗ tòa này cổ vận thâm hậu thành phố, vẫn là nương tựa bên trong biển, cũng là chống đỡ đại dương yêu thú một đảo phòng tuyến. Lâm Trúc bọn họ trước liền trấn giữ ở chỗ này. Thành phố bên ngoài, chính là rừng cây, đều là yêu thú chỗ vui chơi và thiên hạ. Rất ít có người sẽ đơn độc đi ra ngoài, mà nay khách sạn Long Môn thả ra tin tức, rất nhiều người tuổi trẻ cũng dục dịch, muốn đi trước chiến thần đảo tham gia khảo hạch, nhưng mà Hạ Vũ quan sát được, rất nhiều người tuổi trẻ căn bản không phải võ giả, cơ bản nhất con đường tu luyện cũng không biết, tiến vào chiến thần đảo cũng là lãng phí thời gian. Hạ Vũ khẽ cau mày. Âm thầm cho khách sạn Long Môn hạ đạt chỉ thị, người bình thường không thu, không cần lãng phí thời gian, người tu luyện mỗi một cấp bậc phải đạt tới cấp S. Nói cách khác, cấp S chiến sĩ, cấp S chiến tướng đều phải tàn khốc sự thật sau lưng, còn đang chọn thiên tài chân chính, có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, năm đó Hạ Vũ bọn họ cái này một đời cũng là như vậy. Đều là vượt cấp khiêu chiến, đạt tới lực cực cảnh cùng điều kiện, chiến thần doanh không phải thu dụng nơi, chịu đựng trách nhiệm không cùng, đào tạo người bình thường, tương lai bọn họ cũng sẽ bị hoàn cảnh tàn khốc làm hại chết. Hơn nữa chiến thần doanh ngày sau, ắt sẽ đảm đương nổi bảo vệ loài người thành phố trách nhiệm. Đây là vô cho hoài nghi. Đồng thời Hạ Vũ càng âm thầm gắng sức. Mỗi thành phố thành lập tổ hành động đặc biệt. Năm đó tổ hành động đặc biệt trong ống chiến thần doanh đối bên ngoài. Hai người nhiệm vụ rõ ràng, mà nay như cũ như vậy. Chiến thần doanh phụ trách bên ngoài yêu thú, tổ hành động đặc biệt phụ trách mỗi thành phố vận chuyển. Rất thẳng trắng, mục đích đơn giản. Hạ Vũ đi tới kinh thành, liền ở cửa thành, có lớn nhỏ không dứt cứ điểm. Phần lớn đều là thu mua bên ngoài thú săn yêu thú da lông các thứ. Còn có cung cấp vũ khí vân, vân rất nhiều. Cửa thành hàng loạt nhân viên, đều là mỗi cái đi săn tiểu đội. Đại khái đều ở đây lẫn nhau xem xét, tìm là cùng bọn họ đội viên. Sau đó đi ra ngoài săn giết yêu thú. Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện, dẫn được một bộ phận chú ý. Một vị giáp đen thanh niên sải bước đi tới, ôn hòa hỏi: "Huynh đệ, ta nhìn ngươi khỏe một lát, ngươi huy chương đâu? Ngươi nói cái này sao?" Hạ Vũ lật tay cầm ra mình cấp S chiến tướng huy chương. Giáp đen thanh niên trợn mắt hốc mồm nói: "Cấp S chiến tướng? À, ta xem, trời ạ, thật sự là cấp S chiến tướng, không phải là giả chứ?" Ngoạc kép, chung quanh xông tới hàng loạt nhân viên, đều là tò mò Hạ Vũ trong tay cấp S chiến tướng huy chương. Hiển nhiên vật này vẫn là rất hiếm thấy, so chiến thần huy chương cũng hiếm thấy. Nhất thời, một cái váy trắng như tuyết cô gái, chân mày to như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo, yêu nhã mở miệng nói: "Tiểu đội chúng ta vừa vặn thiếu một người, ngươi có thì giờ rảnh không?" "Ai? Ta đi." Băng tuyết chiến thần, Mạc Băng Tuyết. Giáp đen thanh niên trợn to hai mắt. Ngay sau đó, chung quanh trong mắt tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ, cũng không dám lên tiếng. Một cái chiến thần qua tới mời, có thể tưởng tượng được, bọn họ những tiểu đội khác cũng được dựa vào đứng. Lúc này, một vị giáp đỏ thanh niên đi tới, nói: "Băng tuyết làm gì vậy chứ? Mời một cái chiến tướng, cấp S chiến tướng, có tư cách gia nhập tiểu đội chúng ta. Vừa vặn lão ngũ xin nghỉ, mang hắn một cái." "Ta đồng ý." Một vị thân hình tráng hán khôi ngô đi tới đối với Mạc Băng Tuyết khẽ gật đầu. Giáp đỏ thanh niên khó hiểu đối với Hạ Vũ sinh ra mấy phần địch ý. Nguyên nhân cũng không biết tại sao. Hạ Vũ không có vấn đề, vốn chính là muốn chọn một ít hạt giống tốt. "Tới đây xem, Mạc Băng Tuyết nhìn cũng không tệ lắm. Ngược lại là có thể thu nạp gia nhập chiến thần doanh bên trong." Một đội 6 người tiểu đội xuất hiện, trước bọn họ 7 người. Nhưng mà ở săn giết cấp 4 địa long thời điểm, một người bị trọng thương, bây giờ còn chưa tốt lanh lẹ, chỉ có thể đi ra thử vật khí một chút. Dẫu sao chiến thần tiểu đội muốn tìm tín nhiệm đồng bạn, nhưng mà không dễ dàng. Chiến thần vậy cũng có thể đánh chết cấp 3 yêu thú, nhưng mà cấp 4 yêu thú trừ phi là cấp S chiến thần, nếu không đơn độc gặp đều là chết. Còn như cấp 5 yêu thú đó chính là vượt qua chiến thần trên cường giả mới có thể đối phó. Mạc Băng Tuyết đưa ra lạnh như băng tay nhỏ bé, trong trẻo lạnh lùng nói: "Ngươi tốt, ta kêu Mạc Băng Tuyết." "Ta kêu Thái Sơn." Tráng hán khôi ngô lộ ra một nụ cười châm biếm. Giáp đỏ thanh niên không nhịn được nói: "Trần Lạc, Tiền Khai, bọn họ cũng gọi ta thấy tiền sáng mắt." Gầy gò nam tử chưa đủ 1m5, cõng đôi đao cười đùa nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói: "Ta kêu Hạ Vũ." "Được, đi thôi. Vũ mới vừa gia nhập, chúng ta hay là từ cấp 3 yêu thú bắt đầu thích ứng một tí." Đội trưởng là một vị chững chạc thanh niên, mặt chữ quốc, lộ ra một phần kiên nghị. Hắn kêu Thạch Kiên, cái tiểu đội này nhân vật linh hồn, rất cường đại một người, không người nguyện ý cầm mệnh làm trò đùa. Đối với Thạch Kiên mà nói, cũng biểu thị đồng ý. 7 người tiến vào bên ngoài bên trong rừng rậm, trực tiếp đi về phía đông 300 dặm, đi tới một cái cũ nát nội thành. Trăm năm trước kêu thành Trường An, mà nay đã trở thành phế tích. Mạc Băng Tuyết không khỏi liếc mắt một cái Hạ Vũ, nội tâm thầm giật mình. Bọn họ Đoàn người là chiến thần, đi nhanh 300 dặm còn có thể. Hạ Vũ một cái chiến tướng lại có thể hoàn toàn theo kịp nàng tốc độ. Hơn nữa hơi thở đều đều, căn bản không có nửa điểm rối loạn. Đúng là lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyensv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.